Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273, rất trọng yếu. Một con đường, bọn hắn tới làm cái gì? Triệu Nghiệp Huyền ánh mắt lấp lóe. Rõ ràng, đã đoán được là đến quan sát thiếu tông chủ cấp bậc phản tổ. Người tuổi trẻ kia cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu xuống, thanh âm đều tiểu. Triệu Nghiệp Huyền sắc mặt trực tiếp trở nên khó coi, bầu không khí đều yên lặng, mà Hà Hành Đạo càng là hừ một tiếng, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Tử Y Tông 17 cái tông môn là Viêm Thần Tông phụ thuộc, với tư cách thập đại siêu phàm cấp thế lực, với tư cách thánh địa mạnh nhất tông môn một trong, đương nhiên là có phụ thuộc thế lực. Trên thực tế, Viêm Thần Tông phụ thuộc thế lực rất nhiều, trên dưới cộng lại vượt qua 1000 cái, mà Tử Y Tông 17 cái phụ thuộc thế lực thì là đường đường nhất phẩm thế lực, có tư cách đi thẳng tới Viêm Thần Tông bẩm báo tồn tại. Thật đúng là hảo tâm mà tính toán. Hà Hành Đạo nói thầm một tiếng, có chút dự cảm không tốt, càng có nộ hỏa tiết ra nhất mạch cường đại, trừ biểu hiện tại Viêm Thần Tông bên trong bộ chừng phân nửa thế lực đều đi theo tiết ra nhất mạch, càng nhiều ra biểu hiện tại phụ thuộc thế lực bên trên. 17 cái phụ thuộc thế lực cơ hồ đều cùng tiết ra có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hiển nhiên, để cái này 17 cái nhất phẩm đẳng cấp phụ thuộc thế lực đột nhiên đến, muốn quan sát thiếu tông chủ cấp bậc phản tổ, là tiết ra đi thông báo. Bằng không, cái này 17 cái nhất phẩm đẳng cấp phụ thuộc thế lực chỗ nào vừa lúc thời gian đến rồi? Tô tiểu tử, nếu như ngươi lần này phản tổ thành tích rất kém cỏi, làm không cẩn thận tại chỗ liền bị tước đoạt thiếu tông chủ cấp bậc vị trí. Hà Hành Đạo trong thanh âm có áy náy. Làm sao? Bởi vì lúc đầu Tô Dương hoàn toàn có thể lựa chọn cái khác siêu phàm cấp thế lực thiếu tông chủ cấp bậc chi vị. Kết quả Tô Dương lựa chọn Viêm Thần Tông, lựa chọn cái khác siêu phàm cấp thế lực thiếu tông chủ cấp bậc chi vị, đa số là ổn định, chỗ nào như Viêm Thần Tông như vậy, Tiến Tông liền bị làm khó dễ. Làm không cẩn thận thiếu tông chủ cấp bậc chi vị còn không có ngồi vững vàng, liền bị cầm xuống, đây không phải đùa nghịch Tô Dương sao? Trên thực tế, Hà Hành Đạo thật sự có chút hối hận, lúc ấy liền không nên tranh thủ Tô Dương, đây không phải trì hoãn Tô Dương sao? Cái khác siêu phàm cấp thế lực thiếu tông chủ cấp bậc chi vị từ bỏ, Viêm Thần Tông thiếu tông chủ cấp bậc chi vị lại mất đi, gà bay trứng vỡ à? Không có việc gì, Tô Dương không chút nào không ngại. Ha ha, hắn đã sớm ngờ tới. Trên thực tế, chính là đi cái khác siêu phàm cấp thế lực, thật sự cho rằng thiếu tông chủ cấp bậc chi vị dễ làm như vậy. Không có thực lực tuyệt đối thiên phú, người không chứng minh một chút chính mình, người nào phục ngươi? Đạo lý rất đơn giản. Tựa như là một cái thế giới top 500 siêu cấp công ty lớn, hàng ngàn hàng vạn người trong đó công việc không biết bao nhiêu năm, trả giá không biết bao nhiêu máu tươi, mà lại nhân mạch quan hệ vân vân càng là quen thuộc. Người một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, đột nhiên không hàng, không có thực lực, còn không có gì bối cảnh, trực tiếp bị tuyên bố trở thành thiếu đồng sự trưởng, qua mấy năm liền muốn tiếp nhận chủ tịch chi vị, ai có thể phục ngươi? Nhất định phải chứng minh chính mình. Hiện tại, Viêm Thần Tông phía dưới phụ thuộc thế lực đỉnh cấp hơn 10 cũng tới, rất tốt, chỉ cần phản tổ cầm tới thành tích tốt, không chỉ ngăn chặn tiết ra nhất mạch miệng, thậm chí còn làm lấy phụ thuộc thế lực mặt chính diện chính mình. Về sau, phụ thuộc thế lực chuyện bên kia cũng dễ nói. Nói đến, Tô Dương còn có chút cảm tạ tiết ra. Ân, một bước đúng chỗ, đương nhiên, đây là cầm tới thành tích tốt tình huống dưới. Nếu như lấy không được, ha ha, phụ thuộc thế lực đều nhìn ở trong mắt. Tô Dương lập tức liền không có uy tín. Về sau, liền xem như một lần nữa quật khởi, cũng rất khó bị phụ thuộc thế lực bên kia tiếp nhận. Ấn tượng đầu tiên, rất trọng yếu, đã đến, vậy liền để bọn hắn vào đi. Trực tiếp để bọn hắn tiến về phản tổ đường. Triệu Nghiệp huyền quát, tiếp theo, hướng phía Tô Dương xem ra. Tô Dương, chúng ta tiến về phản tổ đường. Đã bị buộc đến mức này, là ngựa chết hay là lừa chết? Tô Dương hôm nay nhất định phải lưu lưu, muốn kéo dài đều không có cơ hội. Nói đến, Tiết gia nhất mạch, trực tiếp chính là tại bước thoái vị. Tô Dương không quay lại tổ đều không được. Tô Dương nhẹ gật đầu. Thiếu tông chủ cấp bậc, hiện tại thế nhưng là phản tổ đường tổ khí khô kiệt kỳ. Ngược lại là có chút khó khăn thiếu tông chủ cấp bậc. Thiếu tông chủ cấp bậc vận khí thực tế là không tốt. Tiết Bột cùng Tô Dương sóng vai đi tới. Ân, nhìn, không có chút nào địch ý hương vị. Thậm chí, Tiết Bột còn có chút cảm thán. Vì Tô Dương bất công mà cảm thán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.